Chương 642, Anh Tuấn Trần Ngọc. Ngày kế 26 tháng 6 là Lý Kim Phượng đi ra ngoài ngày lành. Vì này nhà chồng chỗ ở Thanh Thôn cách khá xa, rào ra xuất giá rượu liền mở ra tại ngõ thưởng. Hồng Tảo sớm liền dẫn nhi tử đến Cao Trang Thôn xem lễ. Hỷ phong trong gặp hĩnh Lý Ngọc Phượng, Hồng Tảo lấy một cái bình sứ cho nàng nói, cái này phấn rôm thoa rôm sẽ tuy nói có chút trị phần ngọn không trị gốc, bất quá bên trong dùng không ít dược liệu, việc nhà lau lau coi như thanh lương. Ngươi cầm cho Túc Ca Nhi thử xem, nếu không thể thụ người lấy ngư, vậy trước tiên thụ người lấy cá. Cũng không thể làm nhìn xem hải tử vừa vặn tội, đặc biệt tiện tay mà thôi dưới tình huống. Lý Ngọc Phượng lần đầu biết trá tử còn có chuyên môn dược trị, Diêm Nôn không khỏi mừng rỡ, cảm kích nói, làm khó ngươi như vậy nghĩ, thật là đa tạ Hồng Tảo vừa chịu ra tay, đồ vật tất nhiên là tốt. Lý Ngọc Phượng chuyển lập tức lại thỉnh giáo nói, hiện liền có thể lau sao? Lý Ngọc Phượng muốn đem nhi tử trên người rôm sẻ nhanh chóng tiêu trừ hết. Hồng Tảo gật đầu, có thể. Trong chai mặt có cái phấn bổ nhào, chỉ là bổ nhào khi chú ý tránh đi miệng mũi, đừng sặc hài tử. Lý Ngọc Phượng cẩn thận vặn mở nắp bình y đi. Hồng Tảo chỉ điểm cầm lấy trong cái thượng phấn bổ nhào, dính một chút trong bình màu trắng tinh tế tỉ mỉ bột phấn đặt vào trong cái thượng chụp đều nhẹ lau nhi tử cổ gái. Lý Kim Phượng phòng ngủ được Lý Mãn Độn trợ giúp thả đồ đựng đá lưu túc tới sớm, đã ở trong phòng ở một lát, nguyên hiện bởi vì ngày nóng mà hồng thành mảnh rôm sẻ dĩ nhiên mất kế tiếp, hiện thượng hảo phấn rôm bổ nhào, đánh bánh rôm sẻ mắt thường có thể thấy được khô quắt đi xuống. Lý Ngọc Phượng thấy thế không khỏi đại hỉ, tán thường nói, thật là có hiệu quả, thật là quá tốt, con trai của nàng không cần tao tội. Hồng Tảo cười cáo nói, hiệu quả kỳ thật hữu hạn, thụ nóng vẫn là sẽ lại hồng. Lấy Lý Ngọc Phượng ra hiện trạng, nghĩ chỉ tận gốc mấy không có khả năng. Có thể có như vậy đã rất khá. Lý Ngọc Phượng biết Hồng Tảo nói đến là tình hình thực tế, trung thầm nghĩ, Hồng Tảo, cảm ơn ngươi có thể giảm bớt cũng rất khá. Trá tử phấn trong dược vật tác dụng ra thịt khi thanh lương cho nhường lưu túc cảm thấy thoải mái, hắn cười vui vẻ, ra miệng tuyết trắng tiểu răng. Hồng Tảo nhìn xem cũng thấy cao hứng. Sinh hải tử Hồng Tảo mẫu ái tràn lan, liền thích xem hải tử khuôn mặt tươi cười. Lý Kim Phượng thân gặp qua Hồng Tảo cùng Lý Ngọc Phượng tại ân oán, hiện nhìn Hồng Tảo như thế, chưa phát giác lòng nói, Hồng Tảo tỷ tỷ quả là người đẹp thiện tâm, đại nhân đại lượng. Quế Viên tuổi tác tuy nhỏ, nhưng nàng nhân tiểu quỷ đại, sớm từ hàng ngày lui tới trong phân biệt rõ ra nàng đại bá một nhà cùng Ngọc Phượng xa lạ, thậm chí còn liền tâm nhãn từ nàng tỉ miệng bộ nói chuyện từng cái cho dù Lý Kim Phượng ít lời, không nói cho cụ thể, nhưng cũng đủ Quế Khu biết sai tại Lý Ngọc Phượng. Hồng Tảo như thế nào sinh khí đều không quá. Hai người đời này cũng không thể tốt hiện nhìn Hồng Tảo cho Lý Ngọc Phượng đồ vật, Quế Viên liền chỉ chớp mắt nhìn xem, cũng không lên tiếng nàng được vuốt vuốt là sao thế này. Vương Thị không thích Lý Ngọc Phượng, bất quá vẫn còn không về phần vì bình phấn rôn cùng hài tử so đo, lập tức từ cố ôm Tạ Phong cùng ôm Mỹ Cẩn Quan Thị nói chuyện, chỉ Trang không phát hiện. Thư Hiểu hỗ trợ ở một bên cho phẩy quạt, theo cũng đổi qua ánh mắt giả không biết nói. Hồng Tảo tỷ tỷ là nàng đại cô, cùng họ bà là thân mẫu nữ, cho dù xử sự có chia rẽ cũng tốt nghị. Mà nàng làm tức phụ, tại đối đãi thân thích trên vấn đề này, chỉ theo nàng bà là được rồi. Trong tộc phụ nhân vừa thấy Vương Thị cái này thái độ liền cũng theo, không hề đề cập tới từng cái Hồng Tảo là đại nhân đại lượng, không theo Ngọc Phượng so đo. Nhưng nàng một năm mới đến ra mấy, nhìn xem hôm nay mọi người trên đầu vàng bạc ti thu búi tóc, này nặng nhẹ lớn nhỏ, còn không phải đều là Vương Thị cá nhân thân sơ xa gần các nàng nốc, chạy tới nâng Hồng Tảo Ngọc Phượng tỉ mội tình mà đắc tội Vương Thị. Không lại đây ăn tịch Quách Thị nàng tẩu tử không thế nào nghĩ à, nàng nhìn thấy Hồng Tảo chủ động cho Ngọc Phượng đồ vật lập tức hỏi Quách Thị nói, khó được Hồng Tảo khách khi với Ngọc Phượng, ngươi không cứ gọi Hương Nhi đi qua giúp đỡ hai câu. Hiện ai chẳng biết Hồng Tảo chính là cái thần tài, nhưng có thể cùng nàng dính điểm biên, đều có thể phát tài. Nhìn xem lý ra này đó người, hơn 10 năm trước cũng bất quá cùng các nàng đồng dạng, hiện nay lại là liền thu đuôi tóc đều là vàng bạc ti. Đáng tiếc nàng đại cô một nhà cùng Hồng Tảo cha mẹ có hiềm khích, mấy năm nay hưởng sái hữu hạn, liền càng miễn bàn kéo bọn họ phát tài. Đối với tiền gia vài năm nay cột lấy Lý Mãn Viên cùng nhau phát tài, người Quách gia không phải bình thường đỏ mắt. Quách Hương Nhi nghe vậy cũng là dục dịch nhất. Hôm qua Hồng Tảo cùng Lý Kim Phượng mẫu đơn đồ trang sức nàng cũng nhìn thấy, nóng mắt cực kỳ. Quách Hương Nhi vừa đứng lên, lại bị Quách Thị ngăn cản. Một bình dược mà thôi, Quách Thị lạnh nhạt nói, tạ gia tài đại khí thô, nào năm xá người y y dược không hao phí rất nhiều bạc hồng tạo cho nàng ngoại tôn tử dược bất quá là nhìn hài tử đáng thương mà thôi. Quách thị tẩu tử nghe vậy ngớ ra, không tin nói, nào về phần rõ ràng là trí thân, sao có thể nghĩ như vậy, như thế nào không về phần. Quách thị hỏi ngược lại, tẩu tử, ngươi nhìn quế viên trên đầu châu châm, đó là hồng tạo lúc này ra đến mới cho. Nhưng ngươi nhìn Ngọc Phượng nhưng có hồng tạo căn bản là không lấy Ngọc Phượng làm tỉ mội. Quách thị tẩu tử á khẩu không trả lời được. Quách thị tiếp tục nói, tẩu tử, ngươi lại nhìn ta kia đệ muội, nàng nhất quán là trinh, có thể gào to, hồng tảo không câu nệ cho kim vượng, quế viên cái gì, nàng đều muốn đỉnh trên trán nói cho người. Hiện nhưng có nói chuyện mắt thấy thuyết phục tẩu tử, quách thị còn nói quách hương nhi, ngươi phát hiện mình đương ra sống, còn như vậy nhất kinh nhất xạ không thể được. Ngươi nhìn cùng ngươi ngang hàng loại chị em dâu. Được lại có người cùng ngươi đồng dạng thấy phong chính là mưa nên nói lời nói thời điểm không biết nói, không nên nói chuyện thời điểm, lại là giành được so ai đều nhanh. Điểm đầu góc đều không có. Phân ra sau, Quách Hương Nhi đích khuyết điểm lộ rõ. Quách thị là càng ngày càng hối hận mắt của mình mù, đối Quách Hương Nhi không phải bình thường ghét bỏ. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt. Nghe Quách thị trước mặt giáo huấn nữ nhi, Quách thị tẩu tử trên mặt treo không nổi, không khỏi cả giận nói, muội muội, nhanh đừng nói nữa. Vừa đều là ta cái này tẩu tử lỗi. Không nên nhiều cái này miệng. Quách thị thấy thế mới vừa bỏ lại Quách Hương Nhi, cùng nàng tẩu tử nói, ta biết tẩu tử là hảo ý, chỉ mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Nhất thời không thể tưởng được cũng là có. Cho nên liền đừng lại loạn nghĩ kế, cho nàng ra làm loạn thêm. Giờ lành nhất đến, Trần Ngọc Linh cùng tộc huynh đệ tiến vào. Mấy năm không thấy, Trần Ngọc không chỉ người cao hơn, mặt mày cũng rút đi thiếu niên non nớt. Hiện lộ ra sau này góc cạnh từng cái nếu không phải là một thân không thể hoài nghi đại hồng bảo phục cùng ngực khóa hoa hồng, chỉ trên mặt đường nhìn thấy, hồng tạo thật không hẳn có thể nhận ra người là Trần Ngọc. Nói ngắn gọn, Trần Ngọc trưởng thay đổi, biến anh Tuấn, Tuấn được hồng tạo đều nhanh không nhận ra được Trần Ngọc ngược lại là một chút liền nhận ra hồng tạo, một đám người trong sáng nhất một đôi mắt, cùng nhiều năm trước gọi hắn Ngọc ca ca, cho hắn ăn trứng gà khi giống nhau như lúc quả nhiên biểu muội chính là biểu muội. Trần Ngọc lòng nói, cũng không giống những kia cuồng sinh trong miệng Tây Tử Điều Thuyền Viện thử khi Trần Ngọc không ít nghe huyện khác thư sinh đối với Hồng Tạo phán đoán. Tức giận đến Trần Ngọc cùng bọn họ đánh vài giá từng cái loại này mất nước yêu nữ như thế nào có thể cùng biểu mội hắn đánh đồng đây không phải là chú người sao tiếp nhận lần trước giao hấn. Trần Ngọc ánh mắt chỉ tại Hồng Tạo trên người hơi lưu lại liền chuyển hướng về phía Tạ Phong. Nhìn đến Tạ Phong cùng Tạ Thượng không có sai biệt khuôn mặt nhỏ nhắn, Trần Ngọc chưa phát giác sách một tiếng. Không phải nói nhi tử giống nương sao như thế nào hắn cứu đều ra đến hơn nửa năm con trai của Hồng Tạo diện mạo còn giống Tạ Thượng không thể nhìn đến tiểu Hồng Tạo. Thật là đáng tiếc người muốn xiêm y đi Phật muốn kim trang. Mặc đồ đỏ áo mang cung mạo Trần Ngọc tại những người khác trong mắt cũng tương đối bình thường áo đuôi ngắn ăn mặc hoàn toàn khác biệt, liền cùng đổi cái người dường như. Quả nhiên người này có công danh nhìn xem chính là khác biệt lý cao địa trong lòng cô, giống hắn trưởng tử mãn độn trung tú tài sau cũng là như vậy. Hành động tại có cổ uy vũ sức lực, lại không giống lúc trước như vậy hắn nói cái gì chính là cái gì nhuận nữ đào hoa nguyên liền không giống mãn độn hiếu kính, mà cái này Trần Ngọc cùng hắn lại cách một tầng, cũng không biết cái này thành thân sau có thể hay không cùng Tạ Thượng đồng dạng ngày lễ ngày Tết cho hắn hiếu kính nghĩ như vậy hưởng tạo. Thật là không sai Vu thị nhị nhi nhất nữ bộ dạng đều che lớp nguyên phối Trần Thị lưu lại Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa, thêm Trần Long. Trần thổ căn phụ tử liếc đều này diện mạo xấu xí Vu thị nhận thức bên trong vẫn luôn có một loại nàng cháu trai bộ dạng hơn xa Trần gia người tự tin. Trên thực tế trước kia Trần Bảo, Trần Ngọc cùng với Lý Quý Trung thật là cũng chưa từng tương đối quý Vũ Anh Tuấn. Mà đối với Hồng Tảo sinh ra được so Ngọc Phượng, Kim Phượng, Quế Viên Tuấn cái này ngoài ý muốn, Vu thị đem quy kết vì Tạ gia áo cơm nuôi người, không tính. Nhưng hiện ở Vu thị bỗng nhiên không xác định. Nàng ánh mắt đảo qua đám người. Nghĩ lấy Trần Ngọc bộ dạng cùng nàng đại cháu trai Lý Quý Vũ làm một phen so sánh kết quả quét vài vòng, lướt qua Lý Quý Tưởng, Lý Quý Các, độc đều không lướt qua Lý Quý Vũ. Quý Vũ đây là đi đâu vậy Vu thị trong lòng cô, bắt đầu đi trong đám người tìm Lý Mãn Thương. Như vậy trường hợp, Vu thị cho rằng Lý Quý Vũ hơn phân nửa là cùng phụ thân hắn cùng một chỗ. Kết quả cũng không tìm được Lý Mãn Thương. Cái này hai cha con, Vu thị trong lòng cô. Chuyển tức sắc mặt cứng đờ từng cái Vu thị nhớ tới Lý Quý Vũ thành thân đến nay không được nhi tử, hôm nay như vậy trường hợp tất là được tránh tại người sau. Tâm niệm chuyển qua, Vu Thị vừa mới dâng lên so sánh chi tâm lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi từng cái không nhi tử, liền đi không đến người trước, sinh được lại tuấn thì có ích lợi gì mặc kệ Lý Cao Địa Vu Thị nghĩ như thế nào, Lý Mãn Viên Tiền Thị lại là vui sướng nhất nữ nhi bọn họ Kim Phượng tốt phúc khí, đi ra ngoài chính là tú tài nương tử. Một cái thành ngoại trừ Tạ phu nhân, liền tính ra nữ nhi bọn họ vẫn may. Chính là Hồng Tảo, bởi vì đi ra ngoài sớm, cũng là giữ 10 năm mới thủ đến con rể công danh. Ở đây những người khác nhìn Trần Ngọc Tuấn Tú lịch sự cũng là chật chật khen ngợi, không vô lễ duy Lý Mãn Độn có cái tốt cháu ngoại trai, tốt cháu rể, dỗ dành được Lý Mãn Độn cười ha ha, không thể khép khẩu. Nhìn xem Vương Thị rất tưởng hướng hắn bên thai hét lớn một tiếng, tỉnh tỉnh đi hôm nay là ngươi đệ gả nữ, ngươi muội con dâu con trai của ngươi tức phụ năm ngoái liền cưới vào cửa thật là không rõ ràng vui mừng hớn hở Tiền Thị tại nữ nhi dập đầu đừng thân khi không thể tránh né rơi xuống, mà chờ Lý Quý Phú con Lý Kim Phượng đưa lên kiệu thì càng là hoa tiếng con của ta à, một phen nước mũi một phen nước mắt gào thét mở. Hồng Tảo liền ôm Tạ Phong đứng ở bên cạnh. Tiền Thị cái này nhất gào thét không có việc gì. Lại thật hù chuyên tâm nhìn Kim Phượng đỏ để theo ngũ thải huyền ương khăn cô dâu Tạ Phong. Tạ Phong hàng ngày chứng kiến người nói chuyện không khỏi là nhẹ nhàng, làm sao gặp qua cái này lúc này sợ tới mức ôm chặt Hồng Tảo cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nhìn về phía Tiền Thị. Hồng Tảo vì nhi tử ôm được thở không thông, vừa vì không khí sợ cảm giác sinh ra đến một chút thương cảm giác lập tiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồng Tảo vỗ nhẹ nhi tử lưng trấn an nói, không có việc gì, Phong Nhi. Ngươi nhìn không có việc gì Tạ Phong khải gào khóc Tiền Thị cùng chung quanh theo rơi lệ phụ nhân căn bản không nghe vào Hồng Tảo lời nói, mà nghe tới bên cạnh Mỹ Cần khóc thét sau, Tạ Phong nhịn nữa không nổi theo hoa hoa khóc lên. Hồng Tảo Vương Thị nghe được Tạ Phong lập liền không khóc, nàng lau một phen nước mắt lập đến giúp Hồng Tảo dỗ dành nhi tử nói, Phong Nhi ngoan, không khóc ga Mỹ Cần là luyến tiếc nàng cô, ngươi cũng là luyến tiếc ngươi Kim Phượng Di nương sao.